nhưng là hoàn toàn không có sửa. Lời nói này đã thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net